Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, về nhà. Cửa thôn, hành trình đã kết thúc. Willy cùng Vicente mấy người ngay tại nói chuyện cáo biệt. Mặc dù đã nói rất nhiều lần, nhưng vẫn là muốn cảm tạ ngươi. Willy, tại Caro nâng đỡ, Vicente khó khăn đứng, cùng Willy nhẹ nhàng ôm. Đây là Vicente nghề nghiệp kiếp sống bên trong nhất nguy hiểm một lần kinh lịch. Nếu như không có Willy, hắn nhân sinh đã vẽ lên dấu chấm tròn. Tạ ơn, Caro cũng cùng Willy ôm một chút. Hy vọng chúng ta còn có thể có lại lần nữa cơ hội gặp lại. Cảm ơn ngươi cứu được đầu nhi. Cũng cảm ơn ngươi giúp chúng ta hoàn thành lần này nhiệm vụ. Lani trong giọng nói tràn đầy chân thành, không có chút nào xấu hổ. Thoải mái cùng Willy ôm một chút. Willy hít mũi một cái. Mặc dù Lani chỉ so với mình đại 2-3 tuổi, nhưng là thân thể phát dục thực sự là quá tốt rồi. Ngươi là rất thú vị người. Hy vọng có thể gặp ngươi lần nữa. Vì Lâm cái cuối cùng ôm Willy. Nàng là thuê trong tiểu đội. Trước hết nhất đối Willy sinh ra hứng thú người. Bắt đầu thời điểm nàng cảm thấy Willy giống thương nhân hài tử. Ổn trọng mà giàu có văn hóa. Hiện tại nàng cảm thấy Willy càng giống một cái quý tộc. Tự tin, khiêm tốn mà dũng cảm. Dứt lời, Vi Lâm đánh lén tại Willy gương mặt một hôn. Sau đó nhanh chóng né tránh. Nụ cười của nàng mang theo danh mãnh. Không có bất luận cái gì ngượng ngùng. Willy sờ lên mặt mình. Cảm giác không tệ. Gặp lại, nhìn xem mấy người rời đi thân ảnh. Willy cũng có chút thổn thức. Vicente tiểu đội thành viên. Là hắn đi vào cái này thế giới về sau. Trừ phụ mẫu bạn lân cận bên ngoài. Nhận biết nhóm người thứ nhất. Mọi người cùng nhau kinh lịch sinh tử. Bây giờ như vậy tách rời. Rất khó làm được không có chút nào xúc động. Thuê tiểu đội nhiệm vụ một mực tràn ngập nguy hiểm. Mà lại cái này thế giới như thế lớn. Willy cũng không thể xác nhận. Là có hay không còn sẽ có cơ hội gặp mặt. Sửa sang lại một chút tâm tình. Willy quay người hướng về trong thôn đi đến. Sana đại thẩm vừa mới đi vào làng. Willy liền thấy người quen thân ảnh. Sana đại thẩm ngay tại đem thu hoạch tốt lúa mạch thành trói cõng về trong nhà. Lại đột nhiên phát hiện có người ở sau lưng gọi mình. Willy, ngươi bình an trở về. Sana đại thẩm ngạc nhiên phát hiện. Mạo hiểm tiến vào mót rừng rậm Willy vậy mà lông tóc không tổn hao gì trở về làng. Không trách Sana đại thẩm như thế giật mình. Dù sao tại mùa này là mót rừng rậm Nakano thú nhất sinh động thời điểm. Tự liền thành thạo thợ săn đều không thể cam đoan mình nhất định có thể an toàn trở về. Mà Willy vậy mà bình an trở về. Nhanh về nhà đi hài tử. Phụ thân của ngươi cùng mẫu thân đã ưu tâm 2 ngày. Sana đại thẩm thúc giục nói. Được rồi, Sana đại thẩm. Willy nói xong, hướng về mình trong nhà đi đến. Nhìn xem Willy bóng lưng. Sana đại thẩm thấp giọng cô một tiếng. Thật là một cái hảo vận hài tử. Nàng đột nhiên có chút ghen tị Willy. Chỉ là đi mót rừng rậm đi dạo một vòng. Liền được 5 mai kim ram dẫn đường thù lao. Đây chính là 5 mai kim ram. Đối với phổ thông thôn dân đến nói. Phải không ăn không uống đồng thời vất vả lao động nhiều năm mới có thể góp nhặt xuống tới khoản. Tiền lớn. Bất quá Sana đại thẩm nghĩ lại. Cái này 5 mai kim ram kỳ thật dẫy đến cũng không dễ dàng. Dù sao trước đó ai cũng không biết Willy có thể không thể sống lấy trở về. Nàng còn rõ ràng nhớ kỹ. Đem 5 mai kim ram đưa đến Lake cùng Seven trên tay thời điểm. Hai vợ chồng kia vẻ lo lắng. Trong nhà, Seven phu nhân cùng Lake đều lo lắng ngồi tại trước bàn. Không nói một lời. Trong phòng yên tĩnh đáng sợ. Velia chịu không được cái này trầm muộn bầu không khí. Liền một người đến trong viện chơi đùa. Từ khi Willy tiến vào Moss rừng rậm về sau, Lex cùng Seven liền đã không có làm việc tâm tư. Tại vội vã đem trong nhà Kim Ram vào thành giao cho thơ về sau. Lex cùng Seven vẫn tại trong nhà chờ lấy Willy trở về. Bọn hắn một mực tại càng không ngừng cầu nguyện. Hy vọng Willy có thể hoàn hảo không chút tổn hại về đến trong nhà. Velia ngồi xổm ở trong viện, nhặt lên từng khỏa hòn đá nhỏ. Đối trong nhà dê rừng hòa ra chim đập tới. Mỗi khi bọn chúng bị trúng đích thời điểm, Velia trong mắt liền sẽ lộ ra một tia tính trẻ con ý cười. Bất quá cười cười, Velia trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại đột nhiên hiện lên vẻ u sầu. Willy đã tiến vào Moss rừng rậm 2 ngày. Trong thời gian này, nàng đã từ phụ mẫu trong miệng biết cái kia địa phương nguy hiểm. Nơi đó có đủ loại ăn người mãnh thú, là 10 phần đáng sợ địa phương. Willy sẽ không đã bị lão hổ ăn hết đi. Trong đầu vừa hiện ra cái này ý nghĩ, Velia liền dùng sức lắc lắc mình cái đầu nhỏ, đem cái này hoang đường ý nghĩ vãi ra. Willy ông minh như vậy, nhất định sẽ lập tức quay lại. Hắn còn được mang theo mình đi Moss rừng rậm ngát lấy ăn ngon điềm tân quả. Bán tiền sau mua bánh mì trắng cùng bánh kẹo ăn. Velia cảm thấy chơi cục đá không có ý tứ. Đang muốn quay ngược về phòng thời điểm, đột nhiên nghe được trong viện quen thuộc tiếng bước chân. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện Willy đã đi vào ra môn. Chính mang theo ý cười nhìn xem chính mình. Willy, Velia ngạc nhiên nhảy dựng lên, giang hai cánh tay hướng về Willy nhào tới. Người rốt cục trở về. Velia ôm Willy eo, một bên kích động nói, một bên nhảy cà tưng. Willy sờ lên Velia đầu, cười thỏa mãn cười, loại này bị người nhớ thương cùng quải niệm cảm giác thật rất không tệ. Willy, hài tử, ngươi hồi nhà. Đang nghe Velia tiếng hô âm thanh, Lex cùng Seven phu nhân vội vàng từ trong nhà đi ra. Nhìn xem cùng bình thường không có bất kỳ biến hóa nào nhi tử. Bọn hắn lại cảm giác đã vượt qua thật lâu. Willy thật bất ngờ, hắn không nghĩ tới Lex cùng Seven phu nhân vậy mà cũng trong nhà. Dựa theo bình thường đến nói, cái này thời điểm bọn hắn hẳn là tại đồng ruộng bên trong lao động mới đúng. Velia, nhanh đi phòng bếp nhóm lửa. Ta muốn cho Willy nấu cơm. Seven phu nhân kích động nói. Velia dùng sức nhẹ gật đầu. Sau đó một đường chạy chậm tiến phòng bếp. Tiến nhanh phòng. Hai từ, lếch trong tim tảng đá cuối cùng là rơi xuống. Nếu là bởi vì thơ nguyên nhân mà làm Willy gặp tổn thương, như vậy hắn sẽ áy náy cả một đời. Để các ngươi lo lắng. Vào nhà sau khi ngồi xuống, Willy nói, Seven phu nhân hốc mắt có chút đỏ lên. Hài tử, nếu như ta biết ngươi sẽ làm ra như thế quyết định nguy hiểm, ta nhất định sẽ không đem thơ sự tình nói cho ngươi. Willy lắc đầu, chuyện của đại ca chính là ta sự tình. Đúng, các ngươi đã đem tiền cho đại ca đưa đi sao? Đã giao cho thơ, hắn rất cảm kích ngươi nỗ lực. Lex vì hài tử nhà mình đoàn kết cảm thấy kiêu ngạo. Hẳn là, Willy tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hắn đem bàn tay hướng bên hông, đem 10 cái kim ram lấy ra ngoài. Ta mang về cái này. Khi 10 cái vàng óng ánh tiền bày ra trên bàn thời điểm, Lex cùng Seven phu nhân đồng thời ngây ngẩn cả người. Dòng dã 10 cái kim ram. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.